Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 105, Shiori. Bách hợp, tinh linh, tiến công chiếm đóng. Ho khan, ngoặc kép chấm chấm. Ở một tiếng không phải tự nhiên giả ho khan chi hạ sĩ nói hồi thần lại. Nhìn một cái, THK đang ôm lấy hai cánh tay chừng mắt bên này. Cái kia a, mới nhìn mất thần dường như tương đối rõ ràng a. Shioryu giống như là muốn biện giải giống nhau lên tiếng nói. Như vậy, đi nhanh một chút a. Thoáng qua, ta thật cao hứng a hát thế nhưng, đang nói xong phía trước, Kurumi liền mạnh nhanh nhẹn bước chân đi về phía hành lang. A, quy, giờ ngọ nghỉ ngơi, tới thiền cao đẳng trung học. Đang cùng Tokisaki Kurumi giằng co bên trong. Isuka Shiori bị Tokisaki Kurumi giả vờ đáng thương cho tạm thời đả động. Đầu óc một phát nhiệt đáp ứng đối phương yêu cầu. Phải làm Tokisaki Kurumi hướng đạo. Nhưng là sau đó nàng lập tức hối hận. Bởi vì nàng nhớ lại Tokisaki Kurumi cái loại này nhìn nàng loại ánh mắt đó. Cái loại này dường như nhìn trần xích đại mỹ nữ chảy nước miếng nhãn thần. Đối với vẫn bị Isuka Kotori cùng Masrun vẫn hảo bảo vệ Isuka Shiori thật sự mà nói là thật là đáng sợ. Vì vậy đang cùng Tokisaki Kurumi rời phòng học phía sau cửa không có 3 giây đồng hồ. Nàng lập tức quay đầu tìm một cái cớ đi toilet. Sau đó ở trốn bên trong phòng rửa tay phía sau lén lút gọi điện thoại cầu cứu. Cú điện thoại đầu tiên không cần nói. Đương nhiên là Hanikaka Isuka Masrun. Anichan, mau tới mau cứu ta à, Shiori thật là nguy hiểm. Shiori rất sợ hãi. Nhận nghe điện thoại phía sau. Isuka Shiori bắt đầu đại tát đặc biệt làm nũng tới. Vì chính là hy vọng Kaka có thể giúp chính mình thoát khỏi Tokisaki Kurumi quấy rầy. Mặt khác kỳ thực nàng cũng là cố ý muốn chiếm Kaka buổi trưa. Không cho Kaka cùng Tobichi Origami còn có đêm 000 đau thần THK có thể khoái trá vượt qua. Nàng ghen tị. Điện thoại đối diện Masrun đang mỉm cười lấy nghe xong muội muội tố khổ cùng cầu cứu phía sau. Đến khi Isuka Shiori không nói mới. Chỉ có mở miệng cười nói. Shiori, ta cảm thấy ngươi muốn huấn luyện một chút. Gọi điện thoại cho Kotori. Cùng nàng nói một chút chuyện này. Nàng sẽ hoàn mỹ giúp ngươi giải quyết. A cáp, có ý tứ. Isuka Shiori không giải thích được chừng lớn con mắt. Kaka muốn Kotori đúc luyện ta. Là có ý gì a? Nàng có chút mù mịt tiếp tục truy vấn nói. Có ý tứ a? Kaka, ngô, ngươi gọi điện thoại cho Kotori. Nàng sẽ an bài tốt hết thảy. Ta trước cùng nàng nói một chút. Sau đó, điện thoại đã bị Masrun bên kia cúp. Lưu lại Isuka Shiori ở bên trong phòng rửa tay sững sờ. Nhìn rửa tay chậu trước mặt cái gương đờ ra. Một bên khác thì là Masrun cho Isuka Kotori phát đi một cái tin tức. Nội dung là, Shiori, tinh linh, bách hợp, tiến công chiếm đóng. Vì vậy làm Isuka Shiori còn đang sững sờ thời điểm. Isuka Kotori nhận được cái tin này. Nàng cũng theo phát sửng sốt. Không biết mình vị kia đêm qua hôn ca ca của mình phát cái này rốt cuộc là ý gì? Đợi nàng mấy phút sau không nhịn được muốn hồi âm hơi thở hỏi thời điểm. Isuka Shiori cuối cùng đem cầu cứu điện thoại hướng nàng bên này đánh tới. Kotori ca ca cư nhiên để cho ta tìm ngươi. Các ngươi là không phải có chuyện gì gạt ta à? Sau đó Isuka Shiori liền nghe được bên trong điện thoại di động truyền đến thanh âm huyên náo. Đó là tóc bị để xuống một lần nữa cột lên duy băng thanh âm. Ủng có một con mỹ lệ cần mỗi ngày xử lý tóc dài. Isuka Shiori đối với thanh âm này đương nhiên là vô cùng quen thuộc, đem đại biểu mềm yếu cùng đơn thuần bạch sắc duy băng thay cho. Đổi lại hắc sắc duy băng Isuka Kotori thanh âm từ điện thoại di động nho nhỏ trong ống nghe truyền. Đến, đem hôm nay tất cả, hết thảy nói cho ta biết. Tỉ mỉ, vẻ này chỉ huy thiên quân vạn mã binh mã đơn giản là đập vào mặt. để vẫn chưa từng gặp Isuka Kotori. Cái này một mặt ngang ngược, Isuka Shiori nhất thời bị kiềm hãm, làm tỷ tỷ dáng vẻ bệ vệ một yếu, lập tức yếu yếu tường tường tế tế đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng mình sợ hãi nói cho muội muội của mình Isuka Kotori. Một hồi phía sau, Isuka Shiori yếu ớt cũng không toilet lập tức đi ra. Nàng đi có chút chậm, hơn nữa tay phải còn thỉnh thoảng đặt ở tai trái, vừa dùng tóc dài đắp một cái lỗ tai. Dường như bên kia mang theo vật gì vậy, sợ sẽ ngã xuống. Ngô vù vù, Shiori đồng học rốt cuộc đi ra à. Ta cũng không nhịn được muốn đi vào tìm ngươi a hát tương đương, đầy nhiệt tình Tokisaki Kurumi lập tức tiến lên đón, phi thường vui vẻ kéo lại Isuka Shiori cánh tay. Nửa người nhi đều treo ở Isuka Shiori trên người, một bộ thân thiết tốt khuê mật bộ dạng. Ngược lại bị nàng kéo lại Isuka Shiori thân thể cứng đờ. Sau đó bên trái trong lỗ tai truyền đến tế tế chỉ có một mình nàng thanh âm. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười là tốt rồi. Nghe ta, đó là Isuka Shiori muội muội Isuka Kotori thanh âm. Nói đơn giản chính là Isuka Kotori đi qua vô tuyến đưa tin phương thức chính tại giáo dục lấy. Isuka Shiori như thế nào đối phó trong truyền thuyết ác nhất tinh linh Tokisaki Kurumi, rốt cuộc là ý gì đâu? Kỳ thực vô cùng đơn giản. Isuka Kotori ở không giải thích được nhận được Kaka không giải thích được tin nhắn ngắn về sau. Nghe xong tỷ tỷ nói sáng sớm gặp phải sự tình, lấy nàng cái kia mạnh nổ chỉ số X, lập tức liền biết mình bại hoại Kaka đến cùng muốn làm gì. Chính là hai chữ, bách hợp, Tokisaki Kurumi Isuka Shiori. Mặc kệ Tokisaki Kurumi là bởi vì nguyên nhân gì tiếp cận Isuka Shiori, đối với Masrun hoặc là Kratotosker đều vô cùng có lợi. Bởi vì trên thực tế bây giờ địa cầu là có hai người có phong ấn tinh linh năng lực. Một cái tự nhiên là đã thành công phong ấn một vị tinh linh, Isuka Kotori cùng Isuka Shiori Hanikaka Masrun. Một vị khác đâu thì là Isuka Shiori, vị diện con gái. Cho nên đối với Kratotosker mà nói, có thể khống chế tương đối mềm yếu Isuka Shiori hiển nhiên nếu so với cường ngạnh hơn nữa có lực lượng cường đại Masrun tốt khống chế tốt dạy dỗ nhiều. Vì vậy một cách tự nhiên, nội tâm vô cùng hư Isuka Kotori liền cho mình đơn thuần ôn nhu tỉ tỉ đào một cái hố to. Ta Hani tỉ tỉ, hiện tại trọng điểm là Kurumi nha, nghe ta chính là an toàn. Nếu không, thực sự xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách nào a hát. Ta mà là ngươi muội muội, người nào đều có thể hại ngươi, theo ta sẽ không hại ngươi a. Hơn nữa, Kaka cũng làm cho ngươi nghe ta a hát tương đương. Isuka Kotori câu nói sau cùng rốt cuộc để ôm hoài nghi tâm từ Isuka Shiori chấn định lại, quyết định nghe theo trong tai nghe muội muội an bài. Còn cái này tinh xảo tỉ mỉ cao khoa học kỹ thuật ống nghe điện thoại là vừa mới có người trực tiếp đưa đến tới thiền cao đẳng trung học bên trong phòng rửa tay cho nàng. Đồng thời từ nàng bấm Isuka Kotori điện thoại phía sau 3 phút liền đưa đến bên cạnh nàng. Tốc độ kia quả thực có thể nói bên trên là phát rồ. Hít thở sâu một hơi, Isuka Shiori tận lực để cho mình lãnh tĩnh, sau đó dựa theo trong tai nghe muội muội nêu lên. Tận lực giãn ra chính mình mỉm cười. Như vậy, muốn từ nơi này bắt đầu nhìn lên đâu? Kurumi đồng học cùng Isuka Shiori hôn nhẹ mật mật ôm Tokisaki Kurumi không sao cả mỉm cười nói. Ai nha, đúng vậy, muốn đi đâu đâu? Tokisaki Kurumi đem vấn đề quăng trở về, nhất thời để Isuka Shiori không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, thanh âm của muội muội bay vào tai trái. Lúc này đã tới Kratotosker, Nhật Bản tổng bộ. Ở vào thiên cung chợ trên không 1500m chỗ. Thế giới tính xuyên quốc gia tổ chức bí mật Kratotosker, phủ không hạm. Tên là Fred Cora, quái vật lớn đang nổi lơ lửng. Chiếc này quái vật lớn cơ thể tích nếu như phóng tới trên biển nói, thậm chí vượt qua 10 chiếc hàng không mẫu hạm. Nếu như coi là thành sân đá banh diện tích nói, đại khái cũng có mười mấy cao thấp, mà khổng lồ như vậy đồ đạc nếu như rơi xuống nói, đại khái có thể hủy diệt một thành phố nhỏ. Mà đây chính là đối kháng tinh linh một loại phương thức khác người thừa kế, Ratatosker, Nhật Bản. Phân bộ tổng bộ, đối với tinh linh đối kháng phương thức chỉ có lưỡng chủng. Một loại là đơn giản sinh lý tiêu diệt giết chết sự tình. Một loại là để tinh linh yêu kiều xấu hổ. Sau đó nhân cơ hội lợi dụng dùng thể chất đặc thù Isuka Shiori phong ấn đối phương. Phía sau cái loại này biện pháp chính là Ratatosker đối với tinh linh phương thức tác chiến. Hiện tại gánh chịu cái này khôi hài thêm khó khăn nhiệm vụ các nhân viên làm việc. Bây giờ đang tác chiến trong hành động. Khổng lồ phù không hạm trung tâm bộ phận vị trí đài chỉ huy. Đang tập kết lấy tư lệnh Isuka Kotori ở bên trong 30 danh lần này tác chiến nhân viên công tác. Mỗi người đều ở đây riêng mình việc làm bên trên vào chỗ. Lấy động tác thuần thục thao túng trung ương đài điều khiển. Độ hảo cảm 88, 89, không có biến hóa, tinh thần trạng thái, đều là màu xanh biếc, yên ổn trạng thái, linh sóng 289. Không không, cùng khi trước ngạch kém nhỏ nhất 20. 4, có chút cự đại, cần che đậy, ngô mẫu, phát di chuyển lực lượng của chúng ta che đậy tinh linh linh sóng. Rút ngắn AST, phát hiện xác suất. Mặt khác xuất động bộ đội trên đất liền ngăn cản AST, ngăn cản. Phía sau tựa ở đài chỉ huy vị trí trung tâm hạm trưởng chỗ ngồi Isuka Kotori. Một bên ở trong miệng chuyển anh đào vị chân bảo châu. Kẹo que, vừa nói, nàng bây giờ trói tóc duy băng vì hắc sắc, trên vai khoác quân phục vì màu đỏ thầm. Bất kể thế nào xem cũng chỉ là cái chịu điện ảnh ảnh hưởng chơi bắt đầu cosplay nữ hài tử. Thế nhưng sở hữu cùng đài chỉ huy cái này nơi hoàn toàn không đáp khả ái dung mạo thiếu nữ. Bễ nghễ liệt ngồi ở dưới hạm kiều bộ các bộ hạ sau đó. Tự nhiên nhìn kỹ bên ngoài máy theo dõi. To lớn trên màn ảnh. Chiếu ra ác nhất tinh linh. Tokisaki Kurumi hình bóng. Sau đó trong hình các loại tham số. Tại hạ bộ cửa sổ bên trong, thông qua computer trí năng, AI, xử lý, lấy văn bản hình thức hiện tại biểu hiện. Ân, nhìn qua hoàn toàn cùng Hiroto Hoành Nhân đùa cái kia một cái điện thoại di động trí trò chơi. Tên là ta thân mật bạn gái, dưỡng thành trò chơi hình ảnh giống nhau. Phát minh bộ này hệ thống thao tác Ratatosker thủ lĩnh. Đại khái là loại này yêu đương trò chơi siêu cấp người yêu thích a. Hẳn là a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.